Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, truyền thừa phong ấn dị biến. Không thấy, Lạc Tam Nương hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng, bộ phương thế mà lại cự tuyệt sảng khoái như vậy. Người xác định không thấy, những thế gia đó yêu diễm tiện hóa, đều là thần triều trong tiếng tăm lừng lẫy Mỹ nữ a. Mỗi cái thướt tha, xinh đẹp rung động lòng người, là bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tình nhân trong mộng. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương nâng trơn bóng cái cằm, vừa cười vừa nói. Bộ phương nhìn xéo Lạc Tam Nương liếc một chút, cái này đám tỷ tỷ xác định không phải là đang nói chính mình. Bất quá, không thấy liền không thấy. Ngày mai quán ăn khai trương, bọn họ có thể tới quán ăn đi ăn cơm. Bất quá, cũng không có đánh gãy. Bộ phương nói ra, nói xong, hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi quán ăn. Lạc Tam Nương cũng là đuổi kịp qua, nàng ngược lại là không quan trọng. Tuy nhiên bộ phương chỉ là cái linh cấp thần chủ, nhưng là xem như có thể phá giải truyền thừa phong ấn thần chủ. Hắn quán ăn lại rác rưởi cũng rác rưởi không đi nơi nào. Bộ phương không có đi chính mình quán ăn, mà chính là cọ thượng Lạc Tam Nương chiến thuyền. Trở lại thần chủ cung, ăn cũng nếm qua, uống cũng uống qua, bộ phương ngược lại là thẳng thỏa mãn. Những địa cấp đó thần chủ món ăn, tự nhiên có nó chỗ bất phàm. Bất quá bộ phương cũng đối với chính mình món ăn có lòng tin. Hắn có lòng tin, có thể tại rất nhiều địa cấp thần chủ trưởng khống ăn uống giới trong giết ra một đường máu tới. Trở lại thần chủ cung, Lạc Tam Nương mang theo bộ phương chính là đi vào này truyền thừa phong ấn chỗ. Truyền thừa phong ấn không chỉ có riêng chỉ là nhất trọng. Phong ấn có rất nhiều trọng, tuy nhiên bộ phương phá giải một cái, nhưng là còn có rất nhiều. Đây cũng là thần chủ cung vì cái gì coi trọng bộ phương nguyên nhân. Dù sao cũng là thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn. Sao lại là dễ dàng như vậy phá giải? Đây là lớp phong ấn thứ hai. Lớp phong ấn thứ nhất bị phá giải về sau. Cái này lớp phong ấn thứ hai chính là nổi lên. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương mỹ lệ dáng người dựa vào trên lan can. Chỉ nơi xa phong ấn, lười biếng nói ra. Nàng đôi mắt đẹp khẽ run lên, nhìn về phía bộ phương. Bộ tiên sinh muốn hay không thử một lần a? Lạc Tam Nương vừa cười vừa nói. Thử một chút đệ nhị trọng truyền thừa phong ấn. Bộ phương nhướng mày, nghiêm túc nhìn lấy. Ta khiến người khác trước đi thử xem. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương không có chờ bộ phương trả lời. Chính là cười cười. Về sau, hô hoán một chút nơi xa một vị linh cấp thần chủ. Này thần chủ tự nhiên không do dự, trực tiếp chính là đi đến cái kia phong ấn trước đó. Lớp phong ấn thứ nhất bị phá, những thiết lập đó đưa khảo nghiệm chính là biến mất, cho nên mấy ngày nay, những này thần chủ nhóm đều là có chút không có việc gì. Bây giờ, lớp phong ấn thứ hai xuất hiện, bọn họ đều là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, vị kia linh cấp thần chủ đứng tại phong ấn trước đó. Rất nhanh, trong đầu hắn thần thức chính là bị điều động, xem như linh cấp thần chủ, cơ bên trên là bán thần, đương nhiên cũng có cá biệt linh cấp thần chủ là thần chi cấp bậc cường giả. Lạc Tam Nương chọn lựa vị này thần chủ, chính là một vị thần, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thần chủ, thần thức phun trào, rất nhanh chính là cùng này phong ấn chi lực đụng vào nhau. Oanh, về sau. Này thần chi đột nhiên mở mắt ra, một cỗ đặc biệt hàm ý tựa hồ từ này truyền thừa trong phong ấn phóng thích mà ra. Trong nháy mắt khuếch tán toàn trường, ông, chung quanh, một đống lớn thần chủ đều là tại vây xem. Đối với không biết lớp phong ấn thứ hai, mỗi người bọn họ đều là hết sức tò mò. Truyền thừa phong ấn hiện ra sổ tự, ngược lại là cùng lớp phong ấn thứ nhất có chút tương tự. Này sổ tự bắt đầu nhảy lên. Hiển hiện làm một, về sau, mấy hơi thở về sau, chính là nhảy lên đề bạt, rốt cục, đạt tới 100 thời điểm, vị kia thần chủ đột nhiên mở mắt ra, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu, tơ máu tràn ngập, phốc phốc, này thần chủ thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như run rẩy đồng dạng lay động, thất khiếu bên trong, đều có máu tươi chảy xuôi mà ra. Một màn này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là sợ hoảng lên. Bộ Phương Mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái. Lạc Tam Nương ban đầu bình tĩnh ánh mắt, lập tức đọng lại. Nàng thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại này truyền thừa phong ấn trước đó. Nàng nâng lên nhỏ và dài tố thủ, ấn tại này thần trù trên thân thể. Nhất thời, nàng hít một hơi lãnh khí. Một cỗ giống như từ trên 9 tầng trời hạ xuống uy áp, đột nhiên nện ở Lạc Tam Nương trên thân thể. Lạc Tam Nương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đặt tại này thần trù trên thân thủ trưởng, nhất thời giống như kim đâm đồng dạng buông ra. Thân hình phi tốc lui lại, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, dựa ở trên vách tường. Vị kia thần trù thân thể run run một phen, trở nên cứng ngắc, bành một tiếng đập xuống đất, dơ lên đầy đất bụi bặm. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh cái gì? Một tôn thần chi, làm sao lại dạng này vẫn lạc? Chung quanh thần trù đều là có chút rùng mình. Loại tình huống này, bọn họ hiển nhiên cũng là rất ít gặp được. Mà lần này gặp được, để bọn hắn có chút bối rối. Chẳng lẽ phá giải cái này truyền thừa phong ấn, còn gặp nguy hiểm? Bộ Phương rơi xuống đất, đi đến này thần trù trước mặt. Thần thức phun trào mà lên. Này linh cấp thần trù ngửa mặt ngã trên mặt đất. Trong mắt trừng lớn, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, chính hắn cũng không hiểu chính mình làm sao lại chết. Hắn thần thức sụp đổ, tinh thần hải tịch diệt. Bộ Phương thu hồi chính mình thần thức, cũng là hít sâu một hơi, nói, kiểu chết này, có chút thê thảm. Một tôn thần chi, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là tại chỉ là một cái truyền thừa phong ấn, thế mà liền để một vị thậm chí vẫn lạc. Lạc Tam Nương đứng người lên. Tình thế này hiển nhiên là có chút vượt quá hắn dự liệu. Chết a, Lạc Tam Nương sắc mặt khôi phục một số, nhưng là vẫn có chút khó coi. Đến nàng chỉ là muốn thăm dò một chút cái này truyền thừa phong ấn, sau đó lại nhượng Bộ Phương nhúng tay. Hiện tại xem ra, cái này truyền thừa phong ấn còn gặp nguy hiểm a. Đã có nguy hiểm, này liền không thể tùy tiện nhượng Bộ Phương nhúng tay. Bộ Phương tầm quan trọng không thể tầm thường so sánh, cũng không thể liền chết đi như thế. Bộ tiên sinh, ngươi tạm thời trước không được đụng tiếp xúc cái này truyền thừa phong ấn. Chỗ này tin tức, trước báo cáo nhanh cho cao tầng. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lạc Tam Nương thở ra một hơi, nói, chung quanh thần trù nhóm cũng là có chút khủng hoảng. Một tôn thần chi bời vì trùng kích truyền thừa phong ấn mà chết. Vậy bọn hắn còn dám tùy tiện trùng kích truyền thừa phong ấn a? Không dám a, bọn họ so với thần chi còn không bằng. Thần chi đều bị nghiền ép, bọn họ còn có tư cách gì đụng chạm cái này phong ấn? Lạc Tam Nương giờ phút này lòng có chút lộn xộn, cảnh cáo Bộ Phương một phen về sau, chính là quay người, không kịp chờ đợi muốn rời đi. Chết một vị thần cấp bậc thần trù, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mặc dù nói thần trù cung lần này mời thần trù có rất nhiều, nhưng là loại tầng thứ này thần trù cũng không nhiều. Địa cấp thần trù, linh cấp thần trù đều là tâm thần ưu tư, đình chỉ đối truyền thừa phong ấn tìm tòi nghiên cứu. Dính đến sinh tử, bọn họ tự nhiên cũng là sợ hãi. Lạc Tam Nương quay người rời đi. Bất quá, còn không có đợi nàng đi tới cửa, sau lưng chính là truyền đến từng tiếng kinh hô. Tiếng ồ lên, nhượng Lạc Tam Nương thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn thấy Bộ Phương không biết khi nào đã đứng tại này truyền thừa phong ấn trước mặt. Cái gì? Lạc Tam Nương đôi mắt nhất thời co rụt lại. Chung quanh thần trù phản ứng cùng hắn cũng là không sai biệt lắm. Điên a, biết rõ chết một vị thần trù, Bộ Phương còn dám qua trùng kích truyền thừa phong ấn. Hoàn toàn không đem sinh tử coi là chuyện to tát a. Tuy nhiên mọi người kinh hô, thế nhưng là giờ phút này, Bộ Phương đã nghe không được mọi người đang hô hoán lấy cái gì. Hắn tâm thần lâm vào truyền thừa trong phong ấn. Lớp phong ấn thứ hai, cùng lớp phong ấn thứ nhất khác biệt. Phong ấn rất nặng nề, khi bộ phương tâm thần lắng đọng nhập trong đó thời điểm, chính là có một đạo thanh âm già nua vang vọng mà lên. Loạn thế điên nổi pháp, chấm ngoặc kép, oanh, bộ phương trước mắt nhất thời hiển hiện một thanh nặng nề oan uổng. Oan uổng hiện lên ở chỗ ấy, phảng phất muốn áp sập hư không giống như, tràn ngập người tầm mắt. Bộ phương nhướng mày, thần thức cảm ứng bên trong, cái này miệng oan uổng, phảng phất một cái vô tận hắc động, không giờ khác nào không tại thôn phệ lấy thần thức giống như. Hồi lâu sau, bộ phương chính là cảm ứng ra lớp phong ấn thứ hai phá giải nhiệm vụ. Trên thực tế, cùng lớp phong ấn thứ nhất nhiệm vụ là có chút tương tự. Đồng dạng là có ba cái tiểu nhiệm vụ. Cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ, điên nồi 999 lần. Tại trong vòng nửa canh giờ, điên nồi, bộ phương hít sâu một hơi. Hắn tâm thần nhất động, nhất thời, tâm thần phảng phất tiến vào một cái huyền ảo không gian bên trong. Trước người hiện ra một thanh oan uổng, hắc trong nồi thì là có phảng phất kim cương mảnh vỡ hạt cát. Bộ phương vươn tay, bắt lấy này nồi, nhất thời cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp nặng nề chi lực. Này oan uổng phảng phất áp sập hư không? Bộ phương một cái tay đều không thể đem này nồi cho nâng lên. Hai cánh tay đồng thời nắm lên, mới là khó khăn lắm đem đã cho bắt. Thần thức quấn quanh, theo thần thức không khô trôi qua. Bộ phương là cảm nhận được oan uổng trở nên nhẹ nhõm lời. Nhưng là, dạng này đối với thần thức tiêu hao cũng là cự đại. Khó trách vị kia thần chủ hội thần biết sụp đổ mà chết. Sợ là hắn đem chỗ có thần thức đều là dùng tại điên nồi phía trên đi. Loạn thế điên nồi pháp, so với loạn thế chủ đao hẳn là cũng đều không yếu bao nhiêu. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hẳn là có thể đủ đồng dạng có thể lĩnh ngộ thần thông. Nghĩ đến thần thông hy hữu, bộ phương đôi mắt cũng là sáng lên. Không chút do dự, thần thức quấn quanh mà lên, bắt lấy oan uổng, oanh, cánh tay đột nhiên dùng lực. Thao thiết cánh tay trong âm dương thao thiết hồn tựa hồ cũng đang phát ra phẫn nộ thú hống. Cầu long bắp thịt dày đặc trên đó, bộ phương hai tay nắm lên oan uổng, dựa theo chính thống điên nồi phương thức bỗng nhiên điên nồi. Ầm ầm, nồi miệng hướng phía trước đẩy, khiến cho oan uổng cùng bếp lò đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Về sau, hắc trong nồi kim cương cát mịn thì là bốc lên mà lên, phát ra soạt âm thanh, xoay tròn mà lên, như bọt nước giống như, rơi xuống thời điểm, chính là nhao nhao rơi đập tại hắc trong nồi, giống như kinh lôi vang vọng, tiếng ầm ầm vang, điên nồi một lần, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần thức cảm giác bị hấp thu đi một chút, cái này khiến bộ phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mỗi điên một lần nồi, chính là sẽ khiến cho thần thức bị hấp thu một số. Nếu như điên nồi 999 lần, này bị hút đi thần thức sợ là một cái lượng lớn a. Bình thường nhân thần biết thật đúng là chưa hẳn gánh vác được. Khó trách vị kia thần thức đều sẽ bị dành thời gian. Ngoại giới, tất cả mọi người nhìn lấy bộ phương không động thân hình, đều là có chút hoảng sợ. Bộ phương đỉnh đầu, này truyền thừa phong ấn phía trên, thì là có ít chữ hiển hiện. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy này sổ tự, chỉ cảm thấy này sổ tự là bùa đòi mạng. Lúc trước này vị thần, tại sổ tự nhảy lên đến 100 thời điểm, chính là chết bất đắc kỳ tử. Bộ phương có thể chống đỡ a? Lạc Tam Nương hô hấp trì trệ, gắt gao nhìn chằm chằm. Bộ phương tùy tiện, để cho nàng có chút hoảng hốt, thế nhưng là lại hoàng. Nàng cũng nhất định phải đối mặt hiện thực. Chỉ có thể gửi hy vọng tại bộ phương có thể miễn ở vừa chết. Thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn, có nguy hiểm gì, nàng cũng không thể biết rõ. Sổ tự nhảy lên, 10, 20, 30, rất nhanh, sổ tự lại lần nữa biến đổi. Ông, rốt cục, hóa thành nhượng trước đó này vị thần thần trù chết bất đắc kỳ tử 100. Sổ tự đạt tới 100, toàn trường người hô hấp đều là trì trệ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, mà bộ phương động tác cùng thần sắc, cũng là tại sổ tự đạt tới 100 thời điểm, đột nhiên biến đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.